Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 738 lễ trọng. Chương 738 lễ trọng. Triệu Hàm Chương cảm thấy Tấn Không Trường Cửu lại không muốn cho nó hiện tại liền mất nước, cho nên thủ địa phương vẫn là đến thủ, nên nàng trả giá, nàng vẫn là muốn trả giá, bởi vì Tấn một diệt vong, thiên hạ sẽ tiến vào 18 tầng địa ngục hình thức. Hiện tại không chỉ có mặt khác khu vực bá tánh, chính là nàng trị hạ bá tánh cũng yêu cầu xuyễn một hơi, cho nên chỉ cần có thể giữ được Tấn, nàng vẫn là đến bảo, không phải vì Tư Mã gia, mà là vì ngăn chặn loạn thế, không cho thế cục bắn ra ao ạt, cho nên từ phó chi chỗ rời đi. Triệu Hàm Chương vẫn là về tới Bình Dương ngoài thành, mới vừa đối Bình Dương ngoài thành đại doanh sinh ra nghi ngờ, muốn phái người đi điều tra một phen Hung Nô quân, liền nhìn đến Triệu Hàm Chương mang theo một chi đội ngũ chạy đến ngoài thành, ném xuống một cái dương nhỏ nói là đưa cho Lưu Nghệ lễ vật. Sau đó xoay người dẫn người chạy, đang ở an bài người Lưu Thông sắc mặt một chút âm trầm xuống dưới. Nhìn bị thủ thành binh lính ôm trở về dương nhỏ thở hổn hển, hắn thuộc cấp hai mặt nhìn nhau. Hỏi, đại tướng quân, còn phái người đi điều tra sao? Tra cái gì? Vừa rồi lập tức người ngươi không thấy rõ sao? Lưu Thông phát hỏa nói, Triệu Hàm Chương đều dám chạy đến chúng ta cửa thành hả? Đối diện đại doanh mỗi ngày đều khói bếp lượn lờ, còn tra cái gì? Bệ hạ cũng sẽ không ngồi đối diện ủng 10 vạn đại quân Triệu Hàm Chương xuất binh. Thuộc cấp vội vàng nhắc nhở hắn, đại tướng quân, Lưu Thông lúc này mới thu oán hận chi ngôn, chỉ là trong lòng không phục càng tăng lên. Binh lính ôm cái dương đứng ở một bên, chờ Lưu Thông bảo cho biết. Lưu Thông tiến lên mở ra cái dương, ra ngoài hắn dự kiến, bên trong là thư. Hắn phiên phiên, ở mấy quyển thư gian nhảy ra một phong thật dày tin tới. Lưu Thông cầm tin tạm dừng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là buông, đem cái dương khép lại nói, đem cái dương đưa đi cấp Bắc Hải Vương. Binh lính tuân lệnh lập tức đem cái dương đưa đến hoàng cung cửa, đều có trong cung thị vệ đem đồ vật đưa đi cấp Bắc Hải Vương. Không tồi, Bắc Hải Vương còn không có ra cung độc lập cư trú, bất quá Lưu Uyên yêu thương hắn, tự cấp mấy cái nhi tử phong vương phân phủ, khi liền thuận tiện cấp Lưu Nghệ cũng phân một cái vương phủ, liền ở khoảng cách hoàng cung không xa địa phương. Bất quá hắn đau lòng tiểu nhi tử, cho nên vẫn luôn lưu hắn ở trong cung cư trú. Lưu Nghệ là hắn mấy cái nhi tử chung trừ bỏ thái tử ngoại có thể ở tại trong hoàng cung nhi tử. Ở trong hoàng cung không có gì sự tình có thể giấu được Lưu Uyên, cho nên hắn thực mau biết ngoài cung đưa vào tới một cái dương là Triệu Hàm Chương cấp Lưu Nghệ lễ vật. Lưu Uyên một bên làm người đem cái dương đưa đến hắn nơi này tới, làm người đi kêu Lưu Nghệ, một bên hỏi Triệu gia quân đại doanh hướng đi. Cái dương là Triệu Hàm Chương phái người đưa tới, thị vệ đi ra ngoài tìm hiểu một phen mới trở về nói là Triệu Hàm Chương tự mình đưa đến cửa thành ngoại. Lưu Uyên vừa nghe hoảng sợ, Triệu Hàm Chương tự mình đưa? Thị vệ lên tiếng, đúng vậy. Lưu Uyên sắc mặt liền khó coi, phái người đi tra một chút, Triệu Hàm Chương vì sao tự mình tới tặng lễ? Đưa cái lễ vật thôi, tùy tiện phái người chính là, nơi nào dùng đến Triệu Hàm Chương tự mình đưa? Đây là đã xảy ra cái gì hắn không biết sự? Lưu Nghệ mồ hôi đầy đầu chạy tới, trên người hắn ăn mặc luyện võ phục, hiển nhiên là từ diễn võ trường chạy tới. Lưu Uyên bật cười, chỉ vào cái dương ôn hòa nói, Triệu Hàm Chương cho ngươi tặng lễ vật tới. Lưu Nghệ tiểu hoàng tử cũng không có tâm cơ, đương trường mở ra xem. Lưu Uyên cũng chắp tay sau lưng tò mò tiến lên xem, liền thấy bên trong là mấy quyển thư. Lưu Nghệ lấy ra một quyển tới phiên phiên, nháy mắt kinh hỉ, a phụ, là đại học, mặt trên còn có chú thích. Lưu Uyên vừa nghe, lập tức tiến lên một bước, tiếp nhận tới xem, nhìn kỹ vài tờ. Lưu Uyên nhịn không được cảm thán nói, này chú thích, rất có thể là Triệu Trường Dư chú thích. Sách này, thiên kim khó được a. Lưu Nghệ tuy rằng từ nhỏ đi theo người Hán đọc sách, nhưng vẫn là so ra kém Lưu Uyên, không khỏi thấu tiến lên xem, rất khó đến sao? Lưu Uyên sư từ thượng đảng người Thôi Du, ở Trường An làm con tin khi cũng yêu thích đọc sách. Trong đó thượng thư đọc đến nhất thục, đối nho ra thư tịch, có thể đọc được, hắn đều sẽ đọc, thư tịch có bao nhiêu khó được. Chỉ có hắn như vậy gian khổ cầu học quá nhân tài biết. Một quyển mao thơ bên ngoài thư phô đều tìm không ra mấy quyển tới. Cái gọi là thư phô, càng có rất nhiều bán trang giấy, bút mực, nghiên mực chờ diễn sinh phẩm. Đừng đắn thư tịch không nhiều lắm, có chứa chú thích thư càng thiếu, lập tức còn có khá nhiều một bộ phận thư tịch này đây thẻ che vì thư. Có chứa chú thích sách cổ càng là lấy lụa bố cùng thẻ tre là chủ. Ai bỏ được bán tổ tiên chú thích thư tịch đâu. Mà chia sẻ, càng không cần đề, phi thế giao nhà, đừng nói đọc, sờ đều không cho sờ một chút. Lưu Uyên sờ sờ bìa sách. Nội tâm dãy dụa qua đi cắn răng nói, ngươi không phải muốn đi thấy Triệu Hàm Chương sao? Muốn đi liền đi thôi. Lưu Nghệ đôi mắt đại lượng. Phụ thân không ngăn cản ta. Lưu Uyên nhìn hắn cười nói. A phụ từ trước cảm thấy. Hung nô người cùng nàng là làm không thành bằng hữu. Nhưng hiện tại xem. Ta cùng nàng có lẽ thành không được bằng hữu. Nhưng người có thể. Lưu Thông biết được Lưu Nghệ mang theo hậu lễ đi Triệu gia quân đại doanh. Tức giận đến đá phiên cái bàn. Chẳng lẽ phụ hoàng đã quên Lưu Cảnh đại tướng quân chết thù. Lưu Cảnh cũng là hung nô người, vẫn là Lưu Uyên tâm phúc, rất là có thể làm. Năm đó đánh Cù Dương khi bị Triệu Hàm Chương bắn trúng một mũi tên. Chỉ tới kịp thấy Lưu Uyên một mặt liền chết vào trúng tên, từ đó về sau Lưu Uyên liền vẫn luôn muốn giết Triệu Hàm Chương vì Lưu Cảnh báo thù. Hiện tại lại vì Lưu Nghệ nhượng bộ, Lưu Thông không khỏi có chút ghen ghét. Lưu Nghệ vui sướng chạy về phía Triệu gia quân đại doanh. Trong doanh địa Triệu Hàm Chương hoảng sợ, nghe được thám báo hội báo, vội vàng dẫn người đi nghênh đón, nàng khó có thể tin. Hắn tới làm gì? Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau nói, có thể là bởi vì ngươi cho hắn tặng lễ, còn gửi tin, hắn tới đáp lễ, ta đó chính là vì nói cho Lưu Uyên, ta không chạy, Triệu gia quân còn ở. Làm cho bọn họ đừng dở trò. Triệu Hàm Chương trừng lớn hai mắt. Lưu Nghệ còn chưa tính. Vì cái gì Lưu Uyên cũng đồng ý làm hắn ra tới. Có lẽ người có thể nhìn thấy Lưu Nghệ sau hỏi hắn. Phó Đình Hàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời sau nói, người đến ở 20 dặm ngoại chặn đứng người, còn phải tìm cái lấy cớ ngăn đón không cho bọn họ tới gần đại doanh. Lại không đi liền tới không kịp. Triệu Hàm Chương chỉ có thể lên ngựa chạy như điên. Thành công ở 20 dặm ngoại ngăn lại Lưu Nghệ. Lưu Nghệ không nghĩ tới sẽ ở nửa đường nhìn đến hắn tân bằng hữu, thật cao hứng. Triệu Thứ Sử, ta đang muốn tới cửa bái phòng, không nghĩ tới liền ở chỗ này gặp được ngươi. Triệu Hàm Chương nỗ lực bình phục quá cao tâm suất, hướng Lưu Nghệ cười cười, ngồi trên lưng ngựa hỏi. Bắc Hải Vương chịu lại đến tìm Triệu Mỗ, Mỗ vinh hạnh chi đến, nhưng ta không thể lại thỉnh ngươi đi đại doanh. Lưu Nghệ sửng sốt, hỏi, vì sao? Lần trước Lưu ngươi làm khách liền sinh hiểu lầm, lại làm ngươi ngủ lại đại doanh, chỉ sợ Lưu đại đô đốc lại phải bất an. Lưu Nghệ vội vàng nói, lần này tới là phụ hoàng đồng ý, chúng ta thu được ngươi lễ trọng. Biết ngươi là đoạn sẽ không lại làm ra giam ta làm con tin hành động. Lưu Nghệ trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị người giáo dục, hơn nữa ở trên triều đình nghe được nhiều, thế mới biết lần trước hắn tuy rằng ngăn cản Triệu Hàm Chương đêm tập Bình Dương Thành, lại cũng cấp Triệu Hàm Chương hòa đàm gia tăng rồi lợi thế. Hơn nữa tứ ca còn nói Bình Dương ngoài thành căn bản không có đại quân dừng lại qua dấu vết. Cho nên nói không chừng Triệu Hàm Chương đêm tập sự cũng là lừa hắn, bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn cùng Triệu Hàm Chương hữu nghị là được. Lưu Nghệ ánh mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn nàng, cảm động đến không được. Người chịu đem Triệu Công chú thích thư tịch đưa ta, có thể thấy được là thiệt tình đem ta đương bằng hữu. Ngươi đã là thiệt tình, ta Lưu Nghệ cũng tuyệt đối không phụ ngươi. Tân niên vui sướng, chúc thư hữu nhóm thỏ năm đại cát, tân một năm phất nhanh, bảo mỹ bảo soái, mọi chuyện trôi chảy, bình an khỏe mạnh. Tấu chương xong, hết chương.